tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Chân Long Đảo. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cửu giai, ngự thú sư, cửu giai, luyện khí sư, cửu giai, y dược sư, cửu giai, trận pháp sư, cửu giai, phù lục sư, lục giai, cổ sư, cửu giai, đẳng cấp, 9.790.999.999. Pháp bảo, Xà Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Khí, Hàn Nguyệt Kiếm, Cực Phẩm Huyền Khí, Công Pháp, Hàn Thiên Trường Sinh Công, Cực Phẩm Huyền Công, Bác Thiên Chiến Pháp, Nhất Tinh Địa Sách, Thiên Thanh Trưởng, Nhất Tinh Địa Sách, Nhiếp Hồn Chỉ, Nhất Tinh Địa Sách, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Sách, Lôi Quang Vân Động, Nhất Tinh Địa Sách, Đại Khí Hạo Thiên, Nhị Tinh Địa Sách, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, Nhị Tinh Địa Sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, Nhị Tinh Địa Sách, Hư Không Vô Danh Kiếm, Tam Tinh Địa Sách, Thái Ất Bất Diệt Thân, Tam Tinh Địa Sách, Minh Vương Đại Bi Thủ, Nhất Tinh Thiên Thư, Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Đại, Ngũ Lôi Chân Giải, Đại, Đại Đạo, Sát Lục Cống Hiến Trị, 2500, Thánh, Bỏ Canh Kim Vô Thương Thể, Đổi Lấy Thái Ất Bất Diệt Thân. Lý Mục thể phách lấy được đại đại tăng cường, thân thể mỗi một nơi đều truyền đến mạnh mẽ cảm giác. Ở mỗi một cái trong tế bào, đều mơ hồ có thể nhận ra được thái ất phù văn. Tu luyện thái ất bất diệt thân, Lý Mục vừa mới hiểu rõ đến thái ất bất diệt thân chỗ cường đại. Nhỏ máu sống lại, quy chân cảnh giới thái ất bất diệt thân. Tại thân thể trong tế bào đều tồn tại thái ất phù văn. Thái ất phù văn không chỉ là để thân thể trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, càng phát kinh người, còn ẩn chứa cường đại ký ức. Này ký ức, để tu sĩ chỉ cần nuốt một giọt máu tồn tại, là có thể bằng vào một giọt này máu tươi sống lại. Vô cùng thần bí, bàn về phòng ngự lực. Thái ất bất diệt thân hay là không sánh được thiên thư cấp bậc luyện thể công pháp. Thế nhưng ở huyền diệu bên trên, thái ất bất diệt thân nhưng hoàn toàn không kém gì thiên thư cấp bậc luyện thể công pháp. Bằng vào ta bây giờ thân thể cường hãn trình độ, coi như là tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng công kích đối với ta nên đều không có bất kỳ tổn thương. Nào, Lý Mục âm thầm suy tư về. Nếu là ta có thể đạt đến tạo hóa cảnh giới, e là cho dù là tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng công kích, đối với ta thương tổn đều cực kỳ có hạn. Hiện tại, có thể đi tới Chân Long Đảo. Lý Mục tay cầm quả cầu ánh sáng, chân nguyên rót vào trong đó, kích phát rồi quả cầu ánh sáng sức mạnh. Quả cầu ánh sáng thả ra vô tận ánh sáng, đem Lý Mục hoàn toàn bao phủ trong đó. Chờ ánh sáng biến mất, Lý Mục cũng đã biến mất. Bạch Hạc, Huyết Văn Long Điểu ở giữa trời cao phi hành, vẫn duy trì cấp 6 yêu thú cấp bậc tốc độ. Vô Vi Quan Thanh Ngọc Đạo Nhân ngồi khoanh chân, quanh thân có từng đạo nhu hòa hào quang màu xanh lưu truyền. Thần bí phi thường, đột nhiên, Thanh Ngọc Đạo Nhân mở hai mắt ra, quay đầu lại hướng về Lý Mục liếc nhìn. Trong mắt lộ ra một vệt kỳ dị sắc thái. Xảy ra chuyện gì? Vì sao cảm giác Lý Mục khí tức trên người càng phát thâm thúy? Càng ngày càng thần bí. Cơ thể hắn, tựa hồ đang trong thời gian ngắn lấy được tăng lên cực lớn. Rốt cuộc là tu luyện loại nào công pháp? Thanh Ngọc Đạo Nhân trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Ở Vô Vi Quan bên trong đúng là có một môn luyện thể địa sách. Tên là Quan Tọa Vô Thượng Pháp, chỉ cần tĩnh tọa hô hấp, chính là có thể không ngừng cường hóa thể phách. Nhưng là, này một môn Quan Tọa Vô Thượng Pháp cần dài dòng tu luyện mới có thể đem đạt đến đại thành. Hắn Thanh Ngọc Đạo Nhân, chính là tu luyện 10.000 năm, mới vừa có đạt đến viên mãn cảnh giới. Nhưng dù vậy, cùng Lý Mục đích tình huống so với vẫn là chênh lệch không ít. Cái này Lý Mục cũng thật là thần bí, Thanh Ngọc đạo nhân nói thầm. Hắn lúc trước đi tới Vô Tận Hải, phải đi tìm kiếm bạn tốt trao đổi sự tình, chuẩn bị mượn một cái bảo vật. Đáng tiếc, bạn tốt Vân Du vẫn chưa ở động phủ, mà ở đi tới chỗ cần đến trên đường đi. Đúng là đụng phải Lý Mục, gặp được hắn sát lục đại đạo cùng ngũ lôi chân dài. Vì vậy, mới có thể tìm được rồi Lý Mục, một đại thừa cảnh nắm giữ sát lục đại đạo cùng ngũ lôi chân dài đại thần thông. Vốn là cực kỳ thần kỳ, không nghĩ tới, bí mật trên người hắn, cũng không chỉ là một. Thanh Ngọc đạo nhân lần thứ hai liếc nhìn Lý Mục, lại một lần nhắm hai mắt tu hành. Cửu Châu tứ hải thế giới, Lý Mục xuất hiện ở một tòa to lớn hòn đảo bên trên. Nơi này mỗi một cái cây đều cực kỳ cao to, có hơn 1000 thước độ cao, mà mỗi một cây đều cực kỳ tráng kiện, trực tiếp vượt qua 100 mét. Này hoàn toàn không giống như là một thân cây, càng giống như là kình thiên chi trụ. Nơi này cây cối đều là như vậy trạng thái. Nơi này chính là chân long đảo sao? Lý Mục hướng về bốn phía đánh giá, phát hiện long đảo chỗ ở linh khí hết sức nồng nặc, giống như cấp 9 tụ linh trận bố trí bên dưới hình thành linh khí trạng thái. Hơn nữa, nơi này đầy rẫy một luồng man hoang khí tức. Lý Mục bước chân một điểm, nhanh chóng ở trong rừng rậm xuyên qua, tìm kiếm lấy ngoài hắn ra sinh mệnh, mở ra tra xét mô thức. Lý Mục hơi suy nghĩ, trực tiếp mở ra tra xét mô thức, một chút thông tin, thông điệp cấp tốc truyền đến. Chân Long, từ tặng lại tới thông tin, thông điệp, Lý Mục phát hiện hai con chân Long, một đen một trắng, hai con chân Long khí tức trên người đều dị thường mạnh mẽ. Đạt đến tạo hóa cảnh giới tu sĩ mức độ, chân Long vừa sinh ra chính là có tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng thực lực, cực kỳ khủng bố, mà một ít thành niên chân long có thể đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ tam trọng. Nếu là tu luyện, chân long có thể đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ tứ trọng, cực kỳ khủng bố. Ở cổ xưa thời đại, chính là cổ thần thời đại, chỉ có số ít chủng tộc có thể cùng cổ thần chống lại. Chân Long chính là một người trong đó, nhưng này hai con chân Long khí tức tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ suy yếu, tựa hồ nằm ở trọng thương trạng thái, bất cứ lúc nào đều phải chết vong, mất như thế, mà ở chân Long chu vi, có không ít yêu thú, những này yêu thú ẩn núp, bất cứ lúc nào muốn đánh giết chân Long máu. Đối với đại đa số yêu thú mà nói, là tuyệt đối bảo vật, có thể dùng chân long máu, luyện hóa trong đó sức mạnh, có thể để cho yêu thú thực lực lớn đại nâng lên. Chân long đảo phó bản là tìm được chân long, bây giờ xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý Mục lầm bầm lầu bầu, nhớ tới trước được có liên quan với chân long đảo thông tin. Thông điệp: hoàn thành phó bản, có thể được chân long thưởng. Xem ra, nhiệm vụ của lần này là những này yêu thú. Lý Mục từ tặng lại mà đến trong tin tức, phát hiện những này yêu thú số lượng không ít. Trong đó, đạt đến tạo hóa cảnh giới liền đạt đến 10 con. Chẳng trách tiến vào chân long đảo là tạo hóa cảnh giới cấp bậc trình độ nguy hiểm. E sợ, tạo hóa cảnh giới tu sĩ tiến vào bên trong, căn bản không đối phó được nhiều như vậy chỉ tạo hóa cảnh giới yêu thú. Ở Hải Long thành thời điểm, Thiên Vân Tông tông chủ Bạch Vân Đằng, Vô Lượng cung cung chủ Bách Lý Vô Song hai người đối phó Điện Man Cuồng Long, Hải Vật Nghiêu Thần, Vạn Niên Huyền Quy công kích đều nằm ở tuyệt đối thế yếu. Nếu là 10 con tạo hóa cảnh giới yêu thú ra tay, e sợ đều sẽ bị giết. Nhưng Lý Mục cũng không phải là tầm thường tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Có thú áp tồn tại, hắn có thể dễ dàng đối phó bất kỳ một con tạo hóa cảnh giới yêu thú. Bây giờ, càng là tu luyện thái ất bất diệt thân, mặc dù là đối mặt 10 con tạo hóa cảnh giới yêu thú, đều không sợ chút nào. Lý Mục triển khai lôi quang vân động, chớp mắt công phu đi tới hai con chân long trước mặt. Một đen một trắng hai con chân long, đông đảo yêu thú tất cả đều đem sự chú ý tìm đến phía Lý Mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.